Lục Hào, quyển 1, Bằng Trình Vạn Lý, chương 1. Trình Tiềm tính tuổi mụ là 10 tuổi mà vóc dáng phát triển rất chậm, không theo kịp tuổi tác. Gần giữa trưa, nó ôm củi từ cổng sân vào nhà chính, nguyên bó củi ôm hơi khó, thành thử phải chạy qua chạy lại hai chuyến, xong rồi mới lau mồ hôi nhễ nhại, an tâm cắm đầu vào nhóm lửa nấu cơm. Mấy bữa nay nhà có khách, cha nó bận tiếp đãi, các việc như rửa rau, nấu cơm, nhóm lửa chẻ củi rơi hết xuống đầu Trình Tiềm, khiến nó y hệt một con quay chân ngắn, có thể quay vòng vòng nổi gió bất cứ lúc nào và nơi nào. Do quá lùng nên tuy đã với tới kệ bếp, nhưng Trình Tiềm lay hoay son nồi vẫn không tiện lắm. Nó liền tìm một cái ghế nhỏ trong góc nhà chính mà đứng lên. Bốn chân ghế, cái dài cái ngắn, cọc cà cọc cạch. Bắt đầu từ hồi 6 tuổi, Trình Tiềm đã biết leo lên ghế nấu cơm. Sau vô số lần suýt nữa ngã vào nồi biến thành canh thịt người, thì nó đã biết cách đệm cái chân ghế so le này để chung sống hòa bình, giữ sự cân bằng bấp bênh. Hôm nay, nó đang đứng trên ghế đổ nước vào nồi thì đại ca về. Trình gia đại ca đã 15, thành một tiểu tử rồi. Hắn mang theo mùi mồ hôi, im lặng đi vào nhà chính, nhìn lướt qua bốn phía, rồi một tay xách ấu để xuống ghế, không biết nặng nhẹ, đẩy lưng một phát, giọng ồm ồm. Để ta, để đi chơi đi. Trình Tiềm đương nhiên sẽ không thật sự vô tâm vô tư đi chơi. Nó ngoan ngoãn gọi một tiếng đại ca. Kế đó, im lặng ngồi xổm bên cạnh, hì hục kéo ống bể. Trình Đại Lan cúi đầu nhìn nó một cái, không nói gì, chỉ là ánh mắt hơi phức tạp. Trình gia có 3 nhi tử, Trình Tiềm thứ 2. Cho đến tối qua, trước khi vị khách kia đến, thì Trình Tiềm còn gọi là Trình Nhị Lan. Đại Lan biết, hiện giờ e rằng hai chữ Nhị Lan sắp thôi dùng rồi. Nhũ danh đơn giản này sẽ cùng nhị đệ thay hình đổi dạng, bỏ đến quê khác. Vị khách đến lúc chiều hôm qua là một đạo sĩ. Họ gì tên chi chẳng ai hay, huân hoang tự xưng là Mộc Xuân Chân Nhân. Nhưng xem tướng mạo thì hẳn chân nhân chưa chắc đã có chân bản lĩnh gì. Chỉ thấy ông ta nuôi bộ râu dê lưa thưa, đôi mắt tì hí, nửa mở nửa khép, dưới trường bào bay bay lộ ra đôi chân quắt queo, chẳng thấy tiên phong đạo cốt chi hết. Trái lại y chang thầy tướng số lừa bịp vậy. Chân nhân vốn là trên đường du lịch đi ngang qua đây vào xin bát nước, nào ngờ nhìn thấy Trình Nhị Lan. Trình Nhị Lan khi đó vừa từ bên ngoài chạy về. Cổng thôn có một học trò già thi mãi không đổ, bèn nhận đệ tử dạy học. Học vấn thì chẳng bằng ai, mà tiền học phí thu rõ là đắt. Thịt rau lão nông gia chẳng thèm, chỉ chịu nhận vàng bạc tiền vuông. Hơn nữa số tiền không quy rõ, mỗi khi xài hết là lại ngửa tay đòi học trò. Loại người này thật sự không xứng truyền đạo thụ nghiệp dạy sách thánh hiền, nhưng đành chịu thôi. Trẻ nông thôn học hành đâu dễ, trong phương viên mấy chục dặm không tìm được tiên sinh dạy học thứ hai. Với gia cảnh của Trình gia, chắc chắn không có dư tiền cho các con đi học. Nhưng một số chi hồ, giả, giả đọc không trôi này giống như trời sinh có sức hấp dẫn kỳ dị với Trình Nhị Lan. Nó không thể quang minh chính đại đi học, đành phải thường xuyên tới nghe trộm. Lão học trò thấy rằng mỗi một giọt nước miếng đều phải dốc hết tâm huyết mà ra, nên không chịu cho nghe ké, cứ giảng được một nửa là lại cảnh giác đi tuần tra một phen. Trình Nhị Lan đành hóa thân làm khỉ, ẩn nấp trên cây hòe già ngay trước sân nhà lão. Mỗi lần nghe lén đều vã hết mồ hôi như khi tu thân tề gia bình thiên hạ. Đêm qua, Trình Nhị Lan mướt mồ hôi bị phụ thân sai rót nước cho khách. Ông khách cổ quái kia lại không nhận, mà thò một bàn tay gầy đét như que củi, không sờ xương, cũng chẳng sử dụng công pháp chi lạ lùng cổ quái, chỉ nhẹ nhàng nâng mặt Nhị Lan lên, cùng đứa trẻ cố hết sức bắt chước thư sinh hủ lậu này nhìn nhau một cái. Chẳng biết chân nhân thấy được gì từ cái nhìn này, nhìn xong liền làm bộ thần bí, gật đầu, ăn không nói có, bảo với người của Trình gia. Ta thấy cậu bé này tư chất rất tốt, tương lai có thể đằng thiên tìm uyên, chưa biết chừng có tạo hóa lớn, không phải vật trong ao. Đằng thiên tìm uyên, tức bay lên trời cao, lặn xuống vực sâu. Lúc chân nhân nói câu này, Đại Lan cũng có mặt. Đại Lan đi theo trưởng quầy học việc, gặp một số người từ Nam chí Bắc, tự thấy có chút kiến thức. nhưng còn chưa bao giờ nghe nói một đôi mắt mà có thể nhìn ra được tư chất tốt hay xấu. Đại Lang đang tính khinh miệt cãi lại tay giang hồ bịt bợm này, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã phát hiện cha mình lại đi tin chuyện sằng xiên này, tức khắc hoảng hồn hiểu được điều gì đó. Trình gia vốn không giàu, năm ngoái mẹ hắn lại đẻ thêm một tiểu đệ. Tiểu đệ rất khó sinh, khiến mẹ sau khi sinh vẫn ốm yếu liệt giường. Cứ thế, nhà vừa mất đi một lao động khỏe mạnh, vừa thêm một người bệnh cả ngày uống thuốc, vốn đã không dư giả gì, giờ thì càng nghèo rớt mồng tơi. Năm nay mùa màng không tốt, mấy tháng liền chẳng được một giọt mưa, sắp tới hẳn sẽ phải mất mùa. Ba huynh đệ chỉ sợ nuôi không nổi nữa. Đại Lang biết cách nghĩ của cha mẹ, bản thân hắn học nghề đã 1.5 năm, thêm 1.5 năm nữa là có thể cho gia đình khoản hồi lại, là niềm hy vọng của Trình gia tương lai. Mà tiểu đệ còn quấn tả, hiển nhiên cha mẹ cũng tuyệt đối không bỏ được. Vậy chỉ còn một Trình Nhị Lang ở giữa là dư thừa, giữ lại cũng chẳng ích chi. Nếu có thể đuổi cổ theo ông đạo sĩ qua đường đi tu tiên thì cũng tốt. Tu thành thì là mộ Trình gia mọc cỏ trúng đại vận, tu không thành thì cũng chẳng sao, để nó theo người ta lang bạt giang hồ hay lừa bịp cũng được, có cơm ăn áo mặc, có thể trưởng thành, coi như là một lối thoát. Mộc Xuân chân nhân và chủ Trình gia tầm nhìn hạn hẹp có qua có lại, nhanh chóng bàn xong vụ mua bán này. Chân nhân đưa cho một thỏi bạc vụn, một tay giao tiền, một tay giao người. Trình Nhị Lang từ đây đổi tên thành Trình Tìm, buổi chiều hôm nay sẽ cắt đứt duyên trần, khởi hành theo sư phụ. Đại Lang và nhị đệ hơn kém vài tuổi, không thân thiết lắm, bình thường ở cùng nhau cũng chẳng có chuyện gì để nói. Nhưng nhị đệ từ nhỏ đã biết điều, không khóc, không quấy, cũng chưa từng gây chuyện. Áo quần, mặc thừa của đại ca, ăn uống đều nhường tiểu đệ và người mẹ đau bệnh, chỉ có làm việc là luôn gương mẫu, chưa từng oán thán. Tuy không nói ra miệng, nhưng trong lòng Đại Lang rất thương đệ đệ này. Thế nhưng đành chịu thôi, nhà nghèo không nuôi nổi. Còn chưa tới lúc Trình gia Đại Lang hắn cán đáng gia đình, việc lớn việc nhỏ hắn đều không quyết được. Dẫu sao cũng là máu mủ ruột ra, nói bán là bán ngay được à. Đại Lang càng nghĩ càng khó chịu, muốn cầm mui sắt đập lỗ đầu lão bịp bợm kia, nhưng suy trước tính sau rồi rút cuộc vẫn không làm. Hơn nữa, nếu thực sự quyết đoán thì hắn đã khỏi cần đi học việc làm chi, đi ăn cướp chẳng phải càng giàu hơn à. Với tính toán của cha mẹ và sự khó chịu của đại ca, Trình Tìm không phải là hoàn toàn không hiểu gì. Nó không có trí tuệ hơn người, chẳng cách nào sánh bằng những thần đồng 7 tuổi làm thơ, 13 bái tướng, chỉ là lòng dạ hơi thâm sâu hơn mức bình thường thôi. Cha đi sớm về khuya, đại ca một nắng hai sương, trong mắt mẹ có đại ca và tiểu đệ, không chứa thêm nó nữa. Bởi vậy ở Trình gia, tuy không ai đánh mắng, song cũng chẳng ai coi nó ra gì. Trình Tìm đều hiểu rõ, nó trời sinh cũng thức thời, cố hết sức không ồn ào khiến người ta ghét. Chuyện khác thường nhất từ lúc lọt lòng chẳng qua là trèo lên gốc đại thụ nhà lão học trò, nghe sách thánh hiền chả hiểu cái quá gì mà thôi. Nó cẩn thận, cần cù và thật thà, coi mình là một đứa hầu, một đứa ở, nhưng không phải là một đứa con. Trình Tìm không biết cảm giác làm con là như thế nào. Trẻ con vốn nên lắm mồm, nhảy nhót tinh nghịch, nhưng Trình Tìm đã không phải là một đứa con thì đương nhiên không có đặc quyền lắm miệng và nghịch ngợm. Có chuyện thì một mực nhẫn nhịn không thổ lộ, cứ thế mãi, mọi việc đều không thể tỏ bày, đành phải đâm vào trong, chọc thành bao nhiêu lỗ gồ ghề trong lòng. Trình Tìm trong lòng lỗ chỗ như mưa rơi xuống bờ cát, biết cha mẹ đem bán mình, lại có chút bình tĩnh lạ lùng, giống như sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy. Trước khi đi, người mẹ ốm yếu phá lệ xuống giường, run rẩy gọi Trình Tìm lại, rưng rưng duỗi cho một cái gói nhỏ. Bên trong có ít quần áo và một mớ bánh bột nở. Quần áo đương nhiên vẫn sửa từ số đại ca không mặc được nữa, bánh thì do cha làm suốt đêm hôm trước. Dù sao cũng là máu mủ, mẹ nhìn nó không nhịn được lục tìm trong tay áo. Trình Tìm thấy bà run rẩy lấy ra một xâu tiền, những đồng tiền đen xì, lồi lõm kia đột nhiên kích thích cõi lòng lạnh lùng của Trình Tiềm. Nó như một con thú nhỏ lạnh cống, hấp háy mũi giữa trời băng, đất tuyết, ngửi được một chút mùi của mẹ. Nhưng sau tiền ấy cũng bị cha nhìn thấy. Ông ở bên, ho lớn một tiếng, mẹ đành phải nuốt nước mắt, cất tiền đi. Thế là mùi của mẹ, như hoa trong gương, như trăng đáy nước, chỉ chập chờn một chút, chưa cho Trình Tiềm nghe rõ, đã tan thành mây khói một lần nữa. Người mẹ nói, Nhị Lan, qua đây. Người mẹ không có mùi mẹ kia, kéo tay dẫn Trình Tiềm vào buồng trong, đi chưa được hai bước đã thở hổn hển. Bà mệt mỏi tìm một cái ghế ngồi xuống, chỉ ngọn đèn nhỏ treo trên trần nhà, yếu ớt hỏi. Nhị Lan, con có biết đó là cái gì không? Trình Tiềm hờ hững ngẩng đầu nhìn, đáp. Đèn trong của tiên nhân. Ngọn đèn non tầm thường này là bảo vật gia truyền của Trình gia, nghe nói là hồi môn của bà cố Trình Tiềm. Ngọn đèn to bằng bàn tay, không có bấc, cũng chẳng dùng dầu. Trên cái đế gỗ môn kiểu cổ có khắc mấy hàng phù chú, giúp nó có thể tự sáng lên, chiếu rọi khoảng một thước vuông rất lâu. Nhưng Trình Tiềm nghĩ hoài không thông, cái đèn quèn này treo ở đó, ngoại trừ mùa hè gọi sâu tới thì còn có tác dụng gì nữa. Bất quá, đã là tiên bảo thì cũng chẳng cần có tác dụng gì thực tế, chỉ cần lúc láng giềng qua chơi có thể lấy ra khoe khoang là đủ. Đối với thôn phu hương giả mà nói, nó chính là món bảo bối có thể truyền lại nhiều đời. Tiên bảo là thứ được tiên nhân khắc phù chú lên, phàm phu tục tử bắt chước cũng không nổi. Tiên bảo có nhiều phẩm loại, công dụng càng vô số kể. Nào đèn không dùng dầu, nào giấy không sợ lửa, nào giường đông ấm hạ mát. Ngày trước, có một tiên sinh kể chuyện lang bạt giang hồ đi qua cổng thôn, nói trong đại thành Phồn Hoa có những tòa nhà cất bằng gạch tiên nhân, mái ánh mặt trời như mạ lưu ly, vàng son lộng lẫy hệt như hoàng cung. Bên ngoài bát ăn cơm nhà phú quý có một lớp phù chú do tiên nhân viết, có thể tránh bách độc, xua bách bệnh. Một mảnh gốm của cái bát vỡ giá 4 lượng vàng mà vẫn được săn lùng không thôi. Tiên nhân cũng chính là người tu chân, còn gọi là đạo nhân hoặc chân nhân. Cách trước thường là tự xưng, nghe có vẻ khiêm tốn hơn. Nghe nói họ lấy dẫn khí nhập thể, cầu thông thiên địa làm nhập môn. Tu vi sâu hơn thì còn có thể không cần ăn uống, lên trời xuống đất, thậm chí trường sinh bất lão, độ kiếp thành tiên. Đủ các truyền thuyết truyền lưu rộng rãi. Nhưng tiên nhân thật, mặt mũi dài ngắn ra sao thì chưa ai từng gặp, chỉ đồn đại rõ là thần kỳ thôi. Các vị tiên nhân rày đây mai đó, tiên khí tốt ngàn vàng khó cầu, quan to quý nhân chạy theo như vịt. Trình gia nương tử khom người, buồn bã nhìn Trình Tiềm, ôn hòa hỏi như lấy lòng. Chờ Nhị Lan học thành quay về, cũng là một ngọn đèn trong cho mẹ được không? Trình Tiềm không trả lời, chỉ nhướng mí mắt nhìn mẹ một cái, lạnh lùng nghĩ bụng. Nghĩ hay nhỉ, hôm nay bà đuổi tôi đi, mai sau bất kể tôi học thành hay không, dù là sống hay chết, là heo hay chó, tôi đều tuyệt không quay về thăm bà. Trình gia nương tử bỗng ngẩn ra, phát hiện đứa trẻ này không giống cha mẹ, trái lại thấp thoáng hình bóng đại ca bà. Đại ca bà là một làn khói xanh bốc lên trên phần mộ tổ tiên. Từ nhỏ đã không giống con nhà nông, mặt mày như họa, phụ mẫu tán gia bại sản cho đi học. Y cũng biết cố gắng, 11 tuổi đã đậu tú tài. Mọi người đều nói nhà có Sao Văn Khúc. Nhưng Sao Văn Khúc đại khái không muốn ở nhân gian lâu, còn chưa kịp thi cử nhân thì đã đổ bệnh đi đời nhà ma. Khi đại ca chết, Trình gia nương tử còn nhỏ, chút ấn tượng đã mơ hồ từ lâu. Nhưng hiện tại bỗng nhiên nhớ ra, lúc còn sống người kia cũng là như thế. Bất kể trong lòng vui mừng vô cùng hay lửa giận bừng bừng, y đều chỉ nhìn bâng quơ như vậy, thận trọng không lộ ra vẻ, lại khiến người ta sinh lòng sợ hãi, không tài nào thân cận nổi. Trình gia nương tử không tự chủ được buông lỏng bàn tay đang kéo Trình Tiềm, đồng thời Trình Tiềm cũng lặng lẽ lùi nửa bước. Nó cứ thế ngoan ngoãn mà không nói một lời, cắt đứt sinh ly tử biệt của hai mẹ con. Trình Tiềm tự nhận là hành vi của mình không do oán hận, bởi oán hận là vô lý. Cha mẹ có ơn sinh thành và dưỡng dục, dẫu rằng ân tình bỏ dở nửa chừng, dưỡng dục một nửa đã vứt nó đi, dù gì cũng là ưu khuyết điểm bù nhau. Nó cúi đầu nhìn mũi chân, nhủ thầm với lòng, trong mắt cha mẹ không có nó, không sao, bán nó cho một đạo sĩ mắt ti hí cũng không sao nốt. Chương 2. Trình Tiềm đi theo Mộc Xuân Chân Nhân. Mộc Xuân Chân Nhân gầy gò tiều tụy, y như ba cọng gân đỡ một cái đầu, trên đầu đội mũ lắc lư muốn rơi, một tay dắt Trình Tiềm như một bầu gánh sơn giả lang thang giang hồ bán nghệ giận đứa hầu mới lừa được. Tướng mạo còn là nhi đồng, song bên trong Trình Tiềm lại có một trái tim thiếu niên. Nó đi rất trầm mặc, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được ngoảnh đầu nhìn lại. Nó nhìn thấy mẹ điệu một cái gùi sau lưng, trong đó là tiểu đệ đang ngủ say. Ngoài gùi là mẹ khóc sướt mướt, khuôn mặt mơ hồ, mà cha thì cúi đầu đứng im bên cạnh, không biết là thở dài hay áy náy, chẳng chịu ngẩng đầu nhìn nó lần nào, chỉ đứng đó thành một cái bóng xám xịt. Trình Tiềm chẳng hề lưu luyến thu tầm mắt lại, con đường phía trước mịt mù như bóng đêm vô biên, mà nó nắm bàn tay gầy đét của sư phụ thì giống như nắm ngọn đèn quý gia truyền của Trình gia. Dù cho hoan hoang gắn thêm hai chữ tiên nhân đằng trước thì vẫn chỉ có thể chiếu quần sáng ra mấy tấc dưới chân, nhìn đẹp mà vô dụng. Xuất hành bình thường có hai cách, một gọi là du lịch, còn một là chỉ trốn. Trình Tiềm đi theo sư phụ ăn gió nằm xương vẫn chưa nói, lại còn toàn phải nghe lão kia lải nhải vớ va vớ vẩn, quả thật ngay cả chạy trốn cũng không bằng. Nói tới tu tiên cầu đạo, Trình Tiềm cũng từng nghe qua, thế gian muôn vàng những ý tưởng lạ lùng, có một độ những kẻ muốn vấn tiên môn nhiều như lá mùa thu vậy. Thời tiên đế, các môn phái lớn nhỏ trên phố như ẩn ương sau mưa, nào Trương Tam, nào Lý Tứ, nào Vương Nhị, chỉ cần nhà đông con cháu thì tất cả đều như ông vỡ tổ đổ xô đi tạo dựng quan hệ, đưa đến môn phái nào đó cầu tiên vấn đạo, học một số kỹ năng đập đá trên ngực nọ kia. Ngoài ra chẳng thấy ai cầu ra trò trống gì hết. Lúc ấy kẻ luyện đan còn nhiều hơn nấu cơm, kẻ tụng kinh đông hơn cả làm ruộng. Thậm chí có một độ bao nhiêu năm cũng chẳng ai chịu đọc sách tập võ đàng hoàng, dẫn đến đám giang hồ lừa đảo vô công rỗi nghề chạy khắp nơi. Nghe nói thời điểm cầu tiên vấn đạo phổ biến nhất, trong một huyện chẳng qua 10 dặm 8 thôn, mà từ đầu đông tới đầu tây môn phái tu tiên mọc lên như nấm. Mua một quyển tâm pháp chó má dở cũ dở mới từ chỗ quán hàng rong cũng dám dựng cờ hiệu tu tiên vờ của gom người. Nếu những người này thật sự đều có thể bay lên trời hết, chẳng biết Nam Thiên Môn có chứa nổi từng ấy chó mèo hay không. Ngay cả bọn sơn phỉ cướp bóc cũng làm trò, đổi tên Hắc Hổ Trại, Ngã Lan Bang, thành Thanh Phong Quan, Huyền Tâm Quán, lại làm ba cái trò lấy đồ trong chảo dầu, há miệng phun lửa, trước khi đánh cướp còn biểu diễn một phen, hù người qua đường nhao nhao khẳng khái giúp tiền. Tiên đế xuất thân binh nghiệp, là người thô lỗ nóng tính, ngài cảm thấy nếu bách tính còn tiếp tục tu đến chướng khí mù mịt như vậy thì nhất định quốc không thành quốc, liền ra một chỉ dụ bắt hết những thần tiên lớn nhỏ hoành hành nông thôn này lại, bất kể chân thần hay giả tiên, nhất loạt xung quân tất. Chỉ dụ vốn nên kinh thiên động địa này chưa kịp ra cửa cung thì trọng thần cả triều đã nghe thấy phong thanh, nguyên một đám sợ tới mức hồn bay phách tán, ngay đêm ấy lăn khỏi ổ chăn chạy tới đại điện xếp hàng, quan nhỏ xếp trước, quan to làm trục, dự bị đâm đầu vào cột đại điện lấy cái chết can gián, chỉ sợ hoàng thượng đắc tội với tiên nhân mà mất quốc tổ. Hoàng thượng chung quy không thể để cả triều văn võ thật sự máu chảy đầu rơi, vả lại cây cột bàn long kia cũng đâu chịu nổi. Tiên đế bất đắc dĩ đành phải thu hồi mệnh lệnh đã ban, hôm sau liền lệnh cho Khâm Thiên Giám phân ra Thiên Diễn Sứ, thái sử lệnh trực tiếp giám quản, vòng vo mời vài vị chân nhân hàng thật giá thật tọa trấn, quy định sau này tiên môn lớn nhỏ đều phải báo cho Thiên Diễn Sứ thẩm tra, sau khi xác minh thật giả sẽ ban phát thiết quyển, mới có thể tuyển nhận đệ tử, cấm dân gian tự lập môn phái. Đương nhiên đại quốc rộng lớn trải khắp chín châu, đông tây ngàn dặm, năm bắt không thông, kỷ luật nghiêm minh, cơ bản không khả thi, pháp lệnh áp đặt vẫn có kẻ hở để lợi dụng. Huống chi chính lệnh chó má lỏng lẻo này. Triều đình ngay cả trộm cướp lừa đảo còn chẳng dẹp sạch nổi, thì quản thế nào được tiên môn nhận đệ tử hay không? Tiên môn thật căn bản chẳng coi lão hoàng thượng ra gì, việc ta cứ làm. Bọn giang hồ bịp bợm chột dạ ít nhiều biết điều hơn, nhưng cũng rất có hạn. Quyển sắc quyển đồng chi đó làm giả cái một. May mà nỗi khổ tâm của tiên đế cũng không hoàn toàn uổng phí. Qua năm lần bảy lượt thanh tra, chỉnh đốn, tuy hiệu quả rất thấp, nhưng đã làm lòng nhiệt tình tu tiên trong dân gian yếu đi rất nhiều. Lại thêm, chưa từng nghe nói ai thật sự tu được trò trống gì. Dần dà, mọi người liền yên phận trồng trọt chăn nuôi, không còn mơ mộng hão huyền nữa. Đến Kim Thượng lên ngôi, tập tục tu tiên ở dân gian chỉ còn lay lắc. Sự điên cuồng đã qua, Kim Thượng biết rõ nước quá trong, ắt không có cá. Đa phần mắt nhắm mắt mở với đám lừa đảo mượn danh tu tiên, dân không nói, quan cũng chẳng truy. Những tiền nhân hậu quả này, Trình Tiềm từng nghe lão học trò giảng qua một lần. Bởi vậy trong mắt nó, cái chày gỗ dắt mình chính là một cây chày gỗ thuần túy, cùng lắm là chày gỗ nuôi cơm, chứ chẳng có gì đáng để đặc biệt kính trọng. Chày gỗ chỉ những người dốt đặc, thẳng tuột hoặc là đơn giản. Mộc Xuân như chày gỗ, vuốt hai chòm râu rung rung vẫn còn lẩm nhẩm. Phái ta tên là Phù Giao. Nhóc, con biết Phù Giao là gì không? Lão học trò ghét cay ghét đắng mấy thứ này, đương nhiên không chịu giảng. Trình Tìm căn bản ít nhiều bị ảnh hưởng từ lão ta, bởi vậy hết sức khinh thường, nhưng vẫn phải miễn cưỡng ra vẻ rửa tai lắng nghe. Mộc Xuân liền đưa tay chỉ trước mặt Trình Tìm, giống như có cảm ứng, chỉ đến đâu là chỗ đó tự dưng nổi gió, cuốn cỏ khô dưới đất bay lên không, phiến lá lõm vào có một đường khô vàng sắc bén, bị tia chớp trời giáng chiếu sáng lên, cơ hồ lóa mắt Trình Tìm. Ngón tay linh thông quái lực loạn thần này khiến cậu nhóc há hốc mồm. Kỳ thực, chính Mộc Xuân cũng không liệu được biến cố này, ngay lập tức sửng sốt. Có điều, thấy mình hù được nhóc con cả mặt lẫn lòng đều lạnh tanh này, lại thuận dốc xuống lừa, thu tay về. Ông ta rụt đôi tay gầy đét vào tay áo, thản nhiên khoe khoang. Vô hình vô thúc, lượn vòng như gió, bay đến tận vực thẳm, nơi đi cũng vô biên. Đây chính là Phù Giao, con hiểu chưa? Phù Giao dịch nghĩa là gió lốc. Trình Tìm đương nhiên không hiểu, sự kính sợ với sức mạnh không rõ cùng sự phản đối với những bàn môn tà đạo này dây dưa khó phân trong lòng ngực nho nhỏ. Cuối cùng, nó ôm sự kính sợ không cho là đúng với sư phụ, đặt Mộc Xuân và cây đèn quèn trên tường nhà lên cùng một vị trí, lơ mơ gật đầu. Mộc Xuân đắc chí vẫn râu, đang định dựa vào đây phát triển thêm. Ngờ đâu, ông trời không thèm giữ thể diện cho nữa, chưa kịp mở miệng thì đã lòi đuôi chuột. Chỉ thấy sau tiếng sấm là một cơn gió to chợt thốc vào mặt, dập đống lửa trước mặt hai sư đồ tắt ngấm thành một mớ tro tàn. Ngay sau đó là cuồng phong gào thét, sấm chớp đi đùng, sắc trời đằng tây đã xấu hẳn. Mộc Xuân không giả thần giả quỷ nữa, gào lên: "Không hay rồi, có mưa to." Nói xong nhảy dựng lên, một tay vác hành lý, một tay xách Trình Tìm, cất đôi chân y hệt hai que củi, như gà rừng cổ dài, bước nhỏ chạy trối chết. Đáng tiếc, mưa tới quá nhanh, dù là gà rừng cổ dài thì cũng không thể thoát khỏi vận mệnh, ướt như chuột lột. Mộc Xuân ôm Trình Tìm vào lòng, cởi ngoại sam chớp mắt đỡ ướt sũng, méo mó có còn hơn không, che cho đứa bé trong lòng, vừa co cẳng chạy như điên, vừa kêu la: "Ôi hỏng rồi, mưa to quá, ôi phải trốn đâu đây?" Trong đời Trình Tìm từng vô số lần dùng chim bay, thú chạy thay đi bộ, nhưng chỉ sợ đây là con sóc nảy nhất, lắm lời nhất. Mưa gió sấm sét lẫn với tiếng ồn ào của sư phụ, đầu trùm áo bào của người, hai mắt bị che lấp, lại ngửi thấy trên ống tay áo kia thoảng mùi gỗ khó tả rõ. Sư phụ dùng một tay ôm nó vào lòng, tay còn lại từ đầu đến cuối vẫn che trên đầu Trình Tìm. Ông già này xương sẩu cấn rõ là đau, nhưng vòng tay ôm và sự che chở lại đều là thật. Không biết vì sao, dù lão cổ gà này ban nãy còn trân tráo lừa bịp nó, nhưng Trình Tìm dường như có sự thân cận trời sinh với ông ta. Trình Tiềm trùm áo ngoài của Mộc Xuân, im lặng nhìn lén sư phụ ướt đẫm dưới màn mưa qua khe hở. Từ thuở lọt lòng, lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ nên có của một đứa trẻ. Nó trải nghiệm giây lát, liền cam tâm tình nguyện nhận sư phụ. Hơn nữa, hảo quyết tâm, cho dù miệng ông sư phụ này chỉ giỏi đánh rắm, bụng đầy bàn môn tà đạo, nó cũng tha thứ được. Trình Tiềm cưỡi một sư phụ gầy dơ xương, cuối cùng ướt sũng mà đến một đạo quán đổ nát. Thanh đạo quy mô lớn thời tiên đế đã dẹp rất nhiều môn phái rỡm, cũng để lại không ít đạo quán của các môn phái này. Sau đó đều thành nơi nghỉ chân cho ăn mày, không nhà để về, cùng với lữ khách lỡ mất chỗ trọ. Trình Tiềm thò cái đầu bé bé khỏi ngoại sam của Mộc Xuân, vừa ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt của đại tiên được cung phụng trong đạo quán, lập tức bị đại tiên băng bùng dọa mất mật. Chỉ thấy vị kia quấn hai búi tóc, mặt mâm không cổ, nét mặt dữ tợn, hai gò má tròn quay đỏ chót, phía dưới là cái miệng như cả một chậu máu, cười nhe hàm răng so le cái thục cái thò. Sư phụ hiển nhiên cũng nhìn thấy, vội đưa tay che mắt Trình Tiềm, giận dữ mắng: áo hồng đào, bào xanh lá, cách ăn mặc dâm tà như vậy mà vẫn không biết xấu hổ nhận cung phụng ở đây, thật là lố lăng. Trình Tiềm bé tí do kiến thức có hạn, một mặt không rõ nguyên do, một mặt lại hơi kinh hãi. Mộc Xuân chính trực nói: người tu chân thanh tâm quả dục, phải luôn luôn chú ý lời nói và việc làm, ăn mặc như hát tuồng thế này còn ra thể thống gì? Ông ta lại còn biết thể thống là gì? Trình Tiềm quả thật phải lau mắt mà nhìn. Chính lúc này, mùi thịt thoang thoảng từ đằng sau đạo quán đổ nát bay ra, cắt ngang sự căm ghét thế tục của ông sư phụ thanh tâm quả dục. Hỏng Mộc Xuân không tự chủ được động nhẹ, tức khắc hết nói nổi, vẻ mặt cổ quái dẫn Trình Tiềm ra đằng sau pho tượng dâm tà kia. Nhìn thấy một thằng nhỏ ăn mày chỉ hơn Trình Tiềm 1-2 tuổi là cùng. Tiểu khiếu hóa không biết dùng thứ gì đào ra một lỗ ở hậu đường đạo quán để nướng một con gà ăn mày. Nó đập lớp đất sét, mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Gà ăn mày là gà nướng đất sét. Mộc Xuân lại nuốt nước miếng. Nếu một người gầy gò đến mức nhất định thì có một số việc sẽ rất bất tiện. Thí dụ như lúc thèm ăn, cái cổ quắt queo sẽ không dễ che giấu phản ứng bản năng. Mộc Xuân chân nhân thả Trình Tiềm xuống đất, kế đó tự mình biểu diễn cho tiểu đồ đệ xem người tu đạo phải luôn luôn chú ý lời nói và việc làm là thế nào. Đầu tiên, ông ta lau nước mưa trên mặt, nặng ra nụ cười cao nhân tiền phong đạo cốt, rồi mới lắc lư cất bước hoa sen bay tới bên cạnh tiểu khiếu hóa. Ngay trước mặt Trình Tiềm, đỉnh đạt tuôn ra một tràng lời ngon tiếng ngọt, thao thao bất tuyệt, miêu tả một tòa tiên môn giác vàng được ăn no mặc ấm ngoài khơi xa. Tiểu khiếu hóa đần thối ra. Mộc Xuân nhiệt tình lừa gạt tiểu khiếu hóa đầu to người teo kia mà nói: ta thấy con tư chất rất tốt, tương lai có thể đặng thiên tìm uyên, chưa biết chừng có tạo hóa lớn. Hai tử, con họ gì, tên chi? Trình Tiềm cảm thấy câu này nghe hơi quen. Tiểu khiếu hóa tuy lưu lạc thiên nhai khá giảo hoạt, xét cho cùng vẫn còn nhỏ, bị sư phụ lừa chảy nước mũi, ngốc nghếch đáp: tiểu hổ không biết họ gì. Mộc Xuân nói: thế thì theo vi sư họ hàng đi. Mộc Xuân vuốt chầm râu dê, xác định danh phận sư đồ, y như lặng lẽ dâng hiến vậy mà nói: vi sư ban cho con cái tên, tên một chữ Uyên, được không? Trình Tiềm thầm nghĩ: hàng Uyên, hàm Oan, quả là vừa may mắn vừa đáng mừng. Chắc sư phụ đói tới hồ đồ rồi, nên đối mặt với con gà ăn mày thơm nước mũi mới ít nhiều không thể lựa lời.